Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Vân Kình Vũ Thành Thánh. Thập phương hải cổ ra mài đao xoèn xoẹt, không khí ngột ngạt không gì sánh được. Cổ thì Việt hồn đang tát, trực tiếp kinh động cổ gia lão tổ. Đến tột cùng là người nào ăn tim gấu gan báo, liền cổ gia cũng dám trêu chọc. Bất kể là ai, dám chém giết cổ gia truyền nhân, tự muốn thay mình chuẩn bị xong quan tài. Cổ gia xuất động 10 tôn dưỡng linh cảnh cường giả đi trước Đông Quỷ vực. Mỗi một vị cường giả đều mang bảo khí. Đây chính là đại sự a. Toàn bộ thập phương hải đều run rẩy. Một ít đại giáo cường giả tò mò hỏi thăm một cái. Biết cổ gia truyền nhân bị chém giết về sau, cũng hiểu ra, cổ gia thời đại đơn truyền, cổ thì Việt vẫn lạc về sau, tương đương với cổ gia chơi xong, ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Xem ra đối phương không phải rất thông minh, ngoại trừ cổ gia rung động, liền nhân hoàng điện đều bị thức dậy, bởi vì Tống Thanh Thư hồn đăng cũng tát. Tống Thanh Thư là nhân hoàng điện truyền nhân, có rất nhiều bảo mệnh phương pháp, liền linh hồn cũng không từng chạy trốn, có thể thấy được đối thủ tâm ngoan thủ lạt. Bất quá, nhân hoàng điện thì phải khiêm tốn rất nhiều. Tống Thanh Thư rơi xuống tin tức tuyệt đối không thể bên ngoài truyền. Bọn họ nhất định phải nhanh đem sự tình điều tra tinh tường. Nhân tổ, phái đi Đông Quỷ vực tìm người Tống Thanh Thư đã vẫn lạc. Chúng ta tiếp nên làm như thế nào? Nói chuyện là nhân hoàng điện đại trưởng lão. Chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ không nghĩ ra. Tống Thanh Thư ở thập phương hải cũng là quét ngang cùng giai tồn tại. Làm sao đến Đông Quỷ vực cái kia chủng địa phương nhỏ hội bẻ gãy cánh? Chẳng lẽ cái này Đông Quỷ vực thật tàng long ngọa hổ? Hừ, phế vật, hoàng kim quan tài chung, nhân tổ tức giận, chỉ có tìm được cùng thủ hộ thần câu thông người, mới có thể làm cho nhân hoàng điện quật khởi. Trọng hiện thái cổ lúc phong cảnh, tam trưởng lão mang bản tọa khẩu dụ đi vào. Tìm được thiếu niên sau liền lập tức mang về. Ai dám ngăn trở liền diệt hắn cửu tộc. Nhân tổ lần này là thật tức giận. Đồng thời cũng biểu hiện hắn cấp thiết. Nhân tổ khẩu dụ ra. Nếu khiến thập phương hải những lão quái vật kia biết được, sợ rằng sẽ cảnh giác. Tam trưởng lão là Tống Thanh Thư sư phụ. Biết được Tống Thanh Thư bị chém giết tin tức về sau, trong lòng hắn bi thương tuyệt. Bất kể là ai chém giết học trò cưng của hắn, đều muốn trả giá giá cao thảm trọng. Tam trưởng lão, bớt đau buồn đi, Thanh Thư vẫn lạc là chúng ta người nào cũng không muốn thấy. Hiện tại quan trọng nhất là đem cùng thủ hộ thần câu thông thiếu niên tìm trở về. Đại trưởng lão, mở miệng nói, còn chém giết Thanh Thư người, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Hắn đây là đánh nhân hoàng điện khuôn mặt. Tam trưởng lão ngăn chặn bi thương trong lòng, mang theo nhân tổ khẩu dụ rời đi. Mấy ngày sau, mấy người hấp thu xong cửu long danh giới linh khí, liền rời đi mảnh này lãnh thổ, đi tới nhiều người địa phương. Những thứ này thiên ngoại giới xuất hiện rất nhiều đồn đãi. Này, các ngươi nghe nói ấy ư? Cổ gia sai phái ra 10 tôn dưỡng linh cảnh cường giả đến đây. Xem bộ dáng là muốn thay cổ thì Việt báo thù. Đắc tội cổ gia thật là không được lựa chọn sáng. Suốt, nói cô kia thực sự là Lam thị cổ tộc truyền nhân sao? Cái này không quá tinh tường. Lam thị cổ tộc đã có 1000 năm không được hiện. Người nào cũng không biết truyền nhân là ai. Có lẽ vậy đi, nàng chỉ tiêm diễm rất sáng. Ngoại trừ Lam thị cổ tộc người, thật đúng là không ai có thể thao túng này diễm. Các ngươi có chú ý hay không cái kia thiên suất? Hiện hỏa diễm, có phải hay không có điểm giống Lam Tâm Nhan đại diễn hồng thiên diễm? Không thể đi, Lam Tâm Nhan nhưng là Lam thị cổ tộc tối cường thần linh. Đại diễn hồng thiên diễm ngoại trừ nàng ai có thể nắm giữ? Không được, không được, không được. Vừa vặn chính là như vậy. mới có thể làm cho người càng thêm sợ hãi. Nếu nàng thực sự là Lam thị cổ tộc truyền nhân, cái kia nàng sẽ là thứ hai Lam Tâm Nhàn a. Nghe đến đó, có người trầm mặc. Lam thị cổ tộc ra một Lam Tâm Nhàn, làm cho Lam thị một lần hành động trở thành thập phương hải tối cường chủng tộc, cũng là nhất thần bí chủng tộc, như lại xuất hiện một cái thiên phú tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cái kia Lam thị cổ tộc địa vị hội càng thêm vững chắc. Còn có người nào can đảm lượng đắc tội Lam thị cổ tộc? Các ngươi đều nghe nói sao? Nhân hoàng điện tam trưởng lão đạp chân Nam Thiên Đình Trung. Đột nhiên một giọng nói kéo về. Chúng nhân tư tưởng. Cái gì? Tam trưởng lão tới Nam Thiên Đình. Hắn tới làm gì? Còn có thể làm gì? Nhất định là vì Tống Thanh Thư báo thù. Giống như cũng là Tống Thanh Thư bị chém giết. Tam trưởng lão làm sao có thể ngồi yên? Bên này, Vân Cung Linh lo lắng nói. Ca, nhân hoàng điện ở thập phương hải nội tình rất mạnh. Tam trưởng lão cũng là thành danh đã lâu tiền bối. Hắn như tới tìm ngươi phiền phức. Vậy phải làm thế nào? Còn kiến hôi mà thôi. Không đáng nhắc đến, Vân Hoàng hoàn toàn không có coi ra gì. Toàn bộ nhân hoàng điện ở trên thai diện người cũng chỉ có nhân tổ. Cái kia lão gia hỏa trốn trong quan tài không ra. Bây giờ nhân hoàng điện chính là tán xa nhất. Tam trưởng lão ta nghe sư phụ nhắc qua. Người này là nổi danh quật cường. Hắn không giết người chắc chắn sẽ không bỏ qua. Phó Bạch Ngôn đối với nhân hoàng điện cũng có một chút giải khai. Hiện tại vẫn có chút lo lắng. Nếu như thế lực khác cường giả tới chém giết ta, lo lắng của các ngươi đến cũng không có sai. Bất quá, nhân hoàng điện người, tới nhiều thiếu cũng không đáng kể. Vân Hoàng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Vân Đạm Phong khinh, các ngươi đều đừng lo lắng cho hắn. Vũ Khinh Vũ nói ra, hắn có thể cùng nhân hoàng điện thủ hộ thần câu thông. Ai có thể làm gì chính hắn? Hình như là nha, Vân Cung Linh ngốc manh đạo, nàng làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đây? Ca ca không gì làm không được, chính là nhân hoàng điện thật không cần để trong lòng lên. Ông, ở nơi này lúc, xa chỗ lôi âm ầm vang, có cái thế thánh quang phụt ra qua đây. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời mây tía lượn quanh, nhất tôn thiếu niên tóc trắng đạp liên hoa mà đến. Quanh thân rậm rạp sương mù màu đen. Đây là thành thánh dấu hiệu sao? Thấy người đến ba bước sinh liên, rất nhiều tu sĩ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Mỗi cái cảnh giới đều có cảnh giới cao nhất, được người gọi là thành thánh. Chỉ tiếc cảnh giới cao nhất tự thái cổ thời đại về sau, liền không người có thể đạt được. Chưa từng nghĩ ở đương thế có thể tận mắt chứng kiến. Hắn hình như là Vân Kình Vũ, ông trời của ta a. Hắn vẫn còn ở ẩn thể cảnh đỉnh phong không có đột phá ấy ư. Nói cách khác hắn đạt được cảnh giới cao nhất, thành thánh, thật là đáng sợ thiên phú. Dĩ nhiên đánh vỡ ngàn vạn năm cấm kỵ, thành công đạp chân cảnh giới cao nhất. Mọi người cảm giác rất mộng ảo, cảnh giới cao nhất còn thuộc về ẩn thể cảnh, nhưng hiện ra nội tình tuyệt đối so với quần thể cảnh khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần. Vân Kình Vũ từng bước đi xuống, ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, lạnh lùng nói, ngươi diệt ta Vân gia, hôm nay ta để ngươi nợ máu trả bằng máu, ngươi có thực lực này sao? Vân Hoàng lạnh nhạt nói, ngươi đã vội vàng đi tìm cái chết, vậy xuất thủ đi, cái này Vân Hoàng cũng quá cuồng vọng đi. Hắn cho là mình là ai? Thôi đi, thật sự cho rằng chém giết Tống Thanh Thư là có thể vô địch thiên hạ ấy ư? Vân Kình Vũ đã đạp chân cảnh giới cao nhất, giơ tay lên cũng có thể diệt hắn, lại có tốt đùa giỡn xem. Nay Thiên Vân Hoàng sợ là cũng bị đánh bể. Hắn đây là đáng đời a. Vân Kình Vũ chính là của hắn khắc tinh. Hiện tại giả trang ra vẻ đáng thương còn có cơ hội sống sót. Tất cả mọi người cho rằng Vân Hoàng chết chắc, Dù sao Vân Kình Vũ cường đại đã siêu ra bọn họ nhận thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.